Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3815, chương 3780, hỗn nguyên chi khí. Một năm, Lục Ly tại thất trọng thiên hư giữa không trung đằng đẳng tìm tòi thời gian một năm. Một năm này thời gian, Lục Ly tao ngộ mấy chục loại năng lượng tập kích, mà lại nơi này đại đa số năng lượng hắn trước kia đều chưa bao giờ gặp. Nơi này năng lượng phi thường bá đạo, bình thường đại viên mãn vào đây tuyệt đối gánh không được. Tinh hoàng vào đây cũng sẽ rất chết nhanh đi. Lục Ly hiện tại đã cơ bản không sợ bất luận cái gì năng lượng. Một năm này thời gian hắn pháp giới bên trong vạn vật chi lực đằng đẳng thiếu đi hai thành. Nói cách khác hắn hấp thu hai thành vạn vật chi lực. Hắn hiện tại nhục thân cường độ chính hắn đều đã không biết. Đoán chừng trung cảnh cảnh vương cầm chủ thần khí đều giết không chết hắn đi tối đa cũng liền để. Hắn thụ thương, hắn không có du đãng, mà là trực tiếp hướng hỗn nguyên giới bay đi. Lúc trước hắn đã nhiều lần tới gần hỗn nguyên giới, nhưng một mực không có đi vào. Hiện tại tìm lâu như vậy đằng sau gặp phải năng lượng đều không có cách nào cho hắn mang đến tổn thương. Hắn tiếp tục tìm tìm đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lục trọng thiên cùng thất trọng thiên giới bích bên trong. Tinh hoàng một mực tại bực này đợi. Đã đi vào hơn một năm. Cũng không biết Lục Ly hiện tại là sống hay là chết. Lục Ly không có để lại cho hắn bản mệnh ngọc phù. Hắn cũng chỉ có thể một mực tại bực này đợi. Ông tương đương bên cạnh hắn không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Tiếp lấy một đạo tịnh lệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tinh hoàng giật mình, đang chuẩn bị lấy ra binh khí. Một đạo ôn nhu vang lên. Là ta, đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Tinh hoàng khẽ giật mình, liền vội vàng hành lễ. Đại ma vương thế mà tới. Đại ma vương ánh mắt mang theo một tia yêu sắc hỏi. Lục Ly tiến vào thất trọng thiên rồi, tinh hoàng cười khổ nói ra. Đại nhân, ta khuyên hắn rất nhiều lần, nhưng hắn khăng khăng muốn đi vào. Hắn nói tiến vào thất trọng thiên có rất lớn có thể đột phá chủ thần. Hắn nói giống như đại nhân các ngươi chiến bại, hình đế cũng sẽ không bỏ qua hắn cùng ta. Sở dĩ muốn đi liều một phen, đại ma vương mặt không biểu tình, nàng lông mày có chút nhíu lên nói ra, năm đó thất trọng thiên sụp đổ. Hỗn nguyên giới bên trong hỗn nguyên chi khí đoán chừng lại xuất hiện. Mà lại rất nhiều địa phương có thể đều có. Vật kia cho dù là ta đều gánh không được. Tiểu tử này đây là sự thực muốn đi tìm chết a, tinh hoàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Không nghĩ tới đại ma vương đều gánh không được. Lục Ly lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Lần này sợ là thật tai kiếp khó thoát. Hắn liền vội vàng nói ra, vậy đại nhân tiến nhanh đi một chuyến, đem Lục Ly mang ra đi. Hắn đi vào bao lâu, đại ma vương không có vội vã hành động, mà là hỏi ý kiến hỏi. Hơn một năm, tinh hoàng sắc mặt trầm xuống, nói ra, có lẽ hắn đã chết ở bên trong. Hắn còn chưa có chết. Đại ma vương lắc đầu, sau đó lông mày nhíu càng chặt hơn. Nàng nghi ngờ lẩm bẩm nói, thế mà đi vào lâu như vậy còn chưa có chết, dựa theo lẽ thường nói hắn đã sớm đã tới hỗn nguyên. Giới đi chẳng lẽ hắn có biện pháp gánh vác hỗn nguyên chi khí, đại ma vương coi là Lục Ly vừa mới đi vào, ai biết thế mà tiến vào hơn một năm. Nàng trầm ngâm không nói, sau đó nàng thân thể lóe lên tiến vào thất trọng thiên. Nhưng nàng chỉ là đứng tại cửa ra vào. Nàng nhắm mắt lại, trong thân thể có một đạo sóng gợn vô hình phúc tán mà ra. Giống như thủy triều hướng tiền phương ba động mà đi. Tinh hoàng cùng theo vào, chỉ là tại cửa ra vào. Hắn tùy thời có thể dùng lui ra ngoài cũng không làm sao hoảng. Đại ma vương nhắm mắt lại cảm ứng trọn vẹn hơn một canh giờ. Trong lúc đó có kỳ dị năng lượng đánh tới. Đều bị đại ma vương tiện tay vung ra một đạo khí lãng đập tan. Đi thôi. Hơn một canh giờ sau nàng trợn mở trong mắt. mang theo Tinh Hoàng quay trở về Lục Trọng Thiên. Tinh Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh nghi, chờ đến Lục Trọng Thiên hắn mới hỏi: "Đại nhân, như thế nào, hắn hẳn là tiến vào Hỗn Nguyên giới phế tích?" Đại Ma Vương nói ra: "Hắn đã sớm tiến vào Hỗn Nguyên giới phế tích. Còn tại bên trong ngây người lâu như vậy, điều này nói rõ hắn có năng lực tự bảo vệ mình. Không cần lo lắng hắn, cũng đừng quản hắn, chúng ta trở về đi. Hình đế lúc nào cũng có thể ra, chúng ta không quản được nhiều như vậy. Ngươi trở về giúp ta một chút công việc." "Tốt." Tinh Hoàng không nói gì. Hắn quay đầu nhìn một cái Lục Ly, nhịn không được hỏi ý kiến hỏi: "Đại nhân, Lục Ly có thể đột phá chủ thần sao?" "Không biết." Đại Ma Vương mặt không thay đổi nói ra: "Có lẽ có thể, có lẽ không thể, hết thảy đều là mệnh. Lần đại kiếp nạn này có thể hay không vượt qua cũng phải nhìn mệnh. Giống như chú định chúng ta đều phải chết, vậy cũng không có gì đáng nói. Sống có gì vui, chết có gì khổ, bất quá là năm đó ta tính toán một cái. Chúng ta lần này có thể vượt qua kiếp nạn này có một chút biến số. Điểm ấy biến số hẳn là nằm ở chỗ Lục Ly trên thân. Giống như điểm ấy biến số có thể thay đổi kiếp số. Vậy đã nói rõ những năm này chúng ta cố gắng không phí công." Nói xong, Đại Ma Vương phóng thích một đoàn năng lượng tinh hoàng bao trùm. Sau đó một đạo bạch quang hiện lên. Nàng cùng Tinh Hoàng đều biến mất tại Lục Trọng Thiên. Hao tốn thời gian nửa tháng, Lục Ly đã tới Hỗn Nguyên giới. Cái này giới diện giờ phút này biến thành ba cánh, chia làm ba khối đại lục. Cái này ba khối đại lục đều biến thành phế tích. Lục Ly tại một khối đại lục ở bên trên chuyển một hồi, phát hiện phía dưới khắp nơi đều là phế tích di trì, khắp nơi đều là thành trì di trì, khắp nơi đều là bạch cốt hài cốt. Nơi này không có hoa cỏ cây cối, không có linh khí, chỉ có rất nhiều địa phương có một đoàn đoàn các loại khí vụ. Loại trừ lớn hơn một chút, cùng Ngũ Trọng Thiên Lục Trọng Thiên phế giới nhìn cũng không có gì khác biệt. Bởi vì nơi này Tinh Hoàng chưa có tới, sở dĩ Lục Ly là hai mắt đen thui, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm kiếm. Chính mình đi tìm, hắn bay thấp xuống dưới, phiêu phù ở tầng trời thấp, một đường không nhanh không chậm phi hành tìm. Hắn cũng không biết chính mình muốn tìm cái gì, hắn chỉ có thể chẳng có mục đích bay tới bay lui. Khối này đại lục thật quá lớn, Lục Ly ở bên trong chuyển 6 năm, phát hiện còn không có đến khu vực biên giới. Cái này thời gian 6 năm, Lục Ly phát hiện rất nhiều chủ thần cư trú địa phương, cũng phát hiện một chút chiến đấu vết tích, phát hiện rất nhiều năng lượng kỳ dị, rất nhiều kinh khủng đồ vật. Dùng hắn hiện tại nhục thân cường độ, bình thường năng lượng vô pháp tổn thương hắn, một chút thực sự cảm giác rất nguy hiểm địa phương, hắn liền không có tới gần. Thời gian 6 năm, hắn không có tìm được hắn muốn, tự nhiên cũng không có đột phá chủ thần. Hắn không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể giống như một cái con ruồi không đầu, bốn phía đi dạo tìm. Hắn trong cõi u minh có loại cảm giác, hắn muốn tìm khẳng định tại Thất Trọng Thiên, khẳng định ngay tại Hỗn Nguyên giới bên trong, chỉ là hắn còn không có tìm tới thôi. Thời gian ung dung đi dạo, chớp mắt liền là 30 năm đi qua. Khối thứ nhất đại lục, Lục Ly đều đã tìm kiếm hoàn tất, hắn không có tìm được vật mình muốn. Có chút cảm giác quá nguy hiểm địa phương hắn cũng không tiến vào. Hắn hiện tại đi khối thứ hai đại lục, đồng dạng tiếp tục tìm. Cái này 30 năm cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn pháp giới bên trong hấp thụ nhiều mấy trăm loại kỳ dị năng lượng. Nhục thể của hắn lần nữa cường đại mấy lần. Vạn vật chi lực lại luyện hóa hai thành. Hiện tại chỉ còn lại hơn một nửa một điểm vạn vật chi lực. 3 tháng về sau, Lục Ly đã tới một cái hố sâu to lớn bên cạnh. Cái này hố sâu rất lớn, khoảng chừng phương viên mấy vạn dặm. Lục Ly nhìn ra ngoài một hồi bay lên cao không, theo trên không trung hướng xuống mặt nhìn lại, nội tâm của hắn đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì cái này hố sâu ngoại hình lại là một cái cự đại trưởng ấn. Chẳng lẽ, Lục Ly trong đầu hiện lên một bức tranh, kia là tại băng hậu cung thư phòng tự thiếp bên trên nhìn thấy hình tượng. Một cái cự đại bàn tay lớn màu đen vỗ xuống. Sau đó cái này giới diện đều kịch liệt chấn động, cuối cùng đã dẫn phát toàn bộ thế giới sụp đổ. Nơi này cũng có một cái cự đại trưởng ấn, chẳng lẽ là cùng một cái, chẳng lẽ băng hậu ghi lại hình tượng tự phát sinh ở nơi này? Cái này trưởng ấn là hình đế đánh ra tới cái kia bị hủy diệt giới diện liền, là hỗn nguyên giới thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.